Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thiên lần này phá cảnh, giằng co tròn 3 ngày, vẫn không có kết thúc dấu hiệu. Giá 3 ngày, Đổng Lệ vẫn thủ vững ở Nhiếp Thiên bên cạnh, chờ đợi lo lắng, rất sợ bản thân của hắn ngoài ý, cũng sợ khi hắn đột phá chi tế, hội vận khí cực kém địa gặp phải ngoại lực quấy nhiễu. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay Đổng Lệ ngày đêm lo lắng thì, nàng bỗng nghe được từ cực xa chỗ truyền tới ồn ào thanh, nàng tuyệt nhiên biến sắc. Nhiếp Thiên đột phá nơi, sẽ ở đó địa liệt thú bên cạnh thi thể, mục tiêu thực sự quá mức rõ ràng, ở phá cảnh thì, trăm triệu bất khả bị đánh khuấy, nàng cũng không tiện trên đường đánh thức Nhiếp Thiên, không thể di động Nhiếp Thiên thân thể, để tránh khỏi cắt đứt Nhiếp Thiên phá cảnh cử chỉ, nhưng xa xa truyền tới ồn ào thanh, bộc phát vang dội, điều này nói rõ có người rõ ràng đang từ từ tới gần, nàng hơi nhất do dự, liền phóng xuất ra tinh thần ý thức, muốn nhìn một chút người đến là ai. Nàng ngưng tụ tinh thần ý thức, hướng phía âm hưởng vị trí phương hướng thả ra thì, hốt cảm ứng được mặt khác một luồng tìm kiếm tinh thần ý thức, nàng lúc này biến sắc, rậm rạp trong bụi cây rậm rạp, ba cái mặt thiên cung phục sức tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, một bên cao đàm khoác luận, một bên chậm rãi đạt bộ, một người trong đó, lại chính là Tô Lâm, bị thiên cung coi là hạt giống Tô Lâm, nhân Ninh Ương tử vong, ngoài ý muốn thu được càng nhiều hơn coi trọng, thiên cung tiêu hao tâm huyết. Ở mấy năm này đem cảnh giới của nàng, cũng nhất cử đề thăng tới tiên thiên cảnh sơ kỳ. Lần này, nàng gánh vác trọng trách, bị cắt cử đến đó, là thiên cung những cường giả kia thu thập thiên tài địa bảo. Nàng và hai người khác, cũng là y theo trứ vòng tròn xuống phía dưới đại vòng xoáy, đi qua màu sắc rực rỡ sương mù dày đặc, cuối đến rồi nơi này, hơn nữa nàng hoàng so với bách chiến vực mọi người sớm hơn một đến. Nàng lúc này, đã thu được nhiều linh tài, trong lòng nàng mừng thầm. Trong đó vài loại hiếm lạ linh tài, chính là Vẫn Tinh Chi Địa tuyệt tích, chờ trở về Vẫn Tinh Chi Địa huyền thiên vực, nàng có thể đi qua này linh tài, củng cố vững chắc nàng ở thiên cung địa vị. Có một luồng tinh thần ý thức âm thầm nhìn trộm, cùng nàng sóng vai đi trước một người, mạnh thở nhẹ một tiếng, người nọ kêu Hoàng Hổ, chính thị Hoàng Phàm con nối dòng, tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, cũng là thiên cung trọng điểm tài bồi đối tượng, còn là Tô Lâm sư phụ huynh. Hoàng Hổ mừng rỡ, lập tức hướng phía Đổng Lệ và Nhiếp Thiên sở tại lao đi, Tô Lâm và tên còn lại vội vàng đuổi kịp. Địa liệt thú, thất cấp địa liệt thú, cách xa nhau trăm mét, Hoàng Hổ liền thấy địa liệt thú cụ khổng lồ thú thi, trong mắt nhất thời tuôn ra ngạc nhiên hào quang, liên liền quát lên, thất cấp linh thú, thân thể trải qua vạn năm cũng sẽ không bị ăn mòn, nhất định còn có trọng yếu linh tài có thể lợi dụng. Địa liệt thú trong mắt, có thể luyện chế thổ thuộc tính thông linh chí bảo. Tông môn nội bộ chắc chắn nhân nguyện ý ra đại giới tiễn mua, Tô Lâm thấy địa liệt thú, cũng là kích động không thôi, liên tục gật đầu, chuẩn bị cướp đoạt địa liệt thú ánh mắt của nhóm ba người, bay vút nơi, bị vây địa liệt thú một bên kia, cũng không có trước tiên thấy Nhiếp Thiên và Đổng Lệ, nhưng bọn họ lại biết, đã có một luồng tinh thần ý thức tồn tại, ở địa liệt thú phụ cận, tất nhiên có cùng bọn họ cảnh giới tương đối, cái khác vực giới luyện khí sĩ. Đã ở chỗ này hoạt động qua một đoạn thời gian ba người, đều rõ ràng vòng tròn vòng xoáy đem mọi người đưa tới thì, tự hồ ở rất phạm vi lớn đều chích tồn tại đồng cấp cảnh giới người. Bọn họ nhóm ba người, gặp qua mấy đợt nhân, đều là tiên thiên cảnh. Giá để cho bọn họ tin tưởng vững chắc, địa liệt thú hai bên trái phải tồn tại lũ tinh thần ý thức, vậy cũng thuộc về một người tiên thiên cảnh người. Thiên cung chính Vẫn Tinh Chi Địa cực mạnh tông môn, ba người này một đường đi tới, gặp phải này cùng cảnh giới luyện khí sĩ. Thường thường đều sẽ chủ động né tránh, nhường cho bọn họ, chính là mọi người đồng thời phát hiện cái gì chí bảo, cái khác tông môn luyện khí sĩ, cũng sẽ chọn buông tha, đây hết thảy đều xuất xứ từ thiên cung cường đại nội tình. Cũng là như vậy, sở hữu xuất từ thiên cung luyện khí sĩ, đều dưỡng thành ương ngạnh dáng vẻ bệ vệ, thói quen cướp giật bản thuộc về người khác chiến lợi phẩm và thu hoạch. Ba người vòng quanh địa liệt thú phân tán ra tới, rất nhanh liền tìm được Đổng Lệ và Nhiếp Thiên chỗ ở vị trí, cấp tốc hội tụ. Địa liệt thú ánh mắt của bị khu đi ra, Hoàng Hổ vừa chạy thì, liền phát hiện đầu kia địa liệt thú một con mắt bị xuyên thủng nghiền nát, một con khác bị người cấp khu ra, dĩ nhiên là biết được đến địa liệt thú mắt, hay hai người trước mắt, Đổng gia Đổng Lệ. Tô Lâm nhíu, Đổng gia. Hoàng Hổ ngoài cười nhưng trong không cười, Đổng gia quả thực cũng xem là tốt, đáng tiếc, như trước khó có thể cùng chúng ta thiên cung chống lại. Đổng Lệ đúng không? Địa liệt thú ánh mắt của, ngươi lấy ra đi, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đổng Lệ tối không muốn đụng phải nhân, chính là thiên cung. Nàng biết rõ Nhiếp Thiên thu hoạch toái tinh ấn ký, vốn là thiên cung tình thế bắt buộc vật, Ninh Ương mai toái tinh ấn ký, cũng bị Nhiếp Thiên cấp xong, điều này nói rõ Ninh Ương tử vong, và Nhiếp Thiên không thoát khỏi liên hệ. Trước đây thiên cung không có làm khó dễ, hoàn toàn là bởi vì mặc dù là thiên cung, cũng cần mượn Nhiếp Thiên ba mai toái tinh ấn ký, phong bế vỡ ra không gian khe, ngăn cản yêu ma quy mô xâm lấn. Hôm nay yêu ma nguy cơ từ lâu giải trừ, Nhiếp Thiên lại cự tuyệt thiên cung ý tốt, thiên cung sao lại từ bỏ ý đồ. Nếu là vẫn tinh chi địa những thứ khác luyện khí tông môn, lấy Đổng gia thực lực, có thể sẽ không sợ gì. Nhưng thiên cung, từ Khư Thành tiêu thất sau đó, thủy chung đều là vẫn tinh chi địa nội tình mạnh nhất tông môn, có linh cảnh hậu kỳ chí cường người tọa trấn, Đổng gia cũng vô lực chống lại. Tô tiểu muội, ngươi là có ý gì? Đổng Lệ không để ý đến Hoàng Hổ, mà là nhìn về phía Tô Lâm, sắc mặt lãnh đạm, nàng rất rõ ràng mấy năm gần đây, Tô Lâm mới là thiên cung trọng điểm tài bồi đối tượng, Vưu Kỳ ở Ninh Ương không hiểu tử vong sau đó, thiên cung càng một lần nữa tìm người có thể tài bồi. Tô Lâm, đó là bị thiên cung coi là một cái trong đó then chốt hạt giống. Hoàng Hổ mặc dù có Hoàng Phàm tên này tông môn trưởng bối, nhưng bởi vì tự thân thiên phú tu luyện thiếu xuất chúng, tương lai tiền cảnh cũng không bị thái xem trọng. Tô Lâm thản nhiên cười, ánh mắt rơi hướng địa liệt thú thi hài, cũng thuận thế liếc Nhiếp Thiên liếc mắt, giả bộ vô ý địa nói rằng, ngươi vị bằng hữu này tựa hồ đang tiến hành cảnh giới đột phá. Đổng Lệ hơi biến sắc mặt, biến ảo tướng mạo Nhiếp Thiên, Tô Lâm cũng không có nhận ra, nàng chẳng qua là cảm thấy chỉ ra việc này, đối với bọn họ càng có lợi. Địa liệt thú ánh mắt của đúng không? Đổng Lệ hơi nhất do dự, đã đem nàng trừ đi trong mắt, từ nhẫn trữ vật lấy ra, đổ cho Tô Lâm, cái này hài lòng chưa? Ngoại trừ cố kỵ thiên cung hùng hậu thực lực ngoại, Đổng Lệ cũng lo lắng một ngày và trước mắt ba người bạo phát xung đột, sẽ ảnh hưởng Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá. Nàng lo lắng hơn, thân phận của Nhiếp Thiên, hội bởi vậy bại lộ ở thiên cung trước mặt. Đối với nàng mà nói, địa liệt thú con mắt tuy rằng trân quý, nhưng so với Nhiếp Thiên tới, tự nhiên hoàng là xa xa thua. Để Nhiếp Thiên có thể bình yên phá cảnh, nàng chỉ có thể cố nén đối địa liệt thú nhãn cầu tham dục, bị ép bất đắc dĩ giao ra. Cho ra con kia nhãn cầu sau, nàng cũng một bụng biệt khuất bất đắc dĩ, mặt lạnh không nói tiếp. Tô Lâm tiếp nhận địa liệt thú ánh mắt của, lấy tự thân linh lực thoáng cảm ứng một phen, chỉ biết giá con mắt như trước ẩn chứa kỳ diệu, chờ mang về thiên cung sau, hẳn là có thể làm luyện chế nhất kiện thông linh chí bảo then chốt tài liệu. Đổng Lệ chịu thua, để cho nàng vẫn có chút hài lòng, gật đầu, liền nói, vậy cứ như vậy, tạm biệt. Nói xong, nàng liền ý bảo Hoàng Hổ, còn có tên còn lại ly khai nơi đây. Hoàng Hổ và cái kia tên là Hồng Hà Thiên Cung luyện khí sĩ, kiến Đổng Lệ đàng hoàng, đem địa liệt thú trân quý nhất nhãn cầu giao ra, Hoàng nghĩ có điểm không thú vị. Bọn họ vốn đang mong đợi, Đổng Lệ không trái lại đi vào khuôn khổ, đối Đổng Lệ và tu luyện người nọ, tiến hành một phen trêu đùa. Hay nhất, có thể trực tiếp chém giết hai người, từ trên người hai người thu hoạch càng nhiều có giá trị linh tài. Bọn họ đều rõ ràng, Đổng Lệ và Nhiếp Thiên hai người vậy cũng tới một đoạn thời gian, bên trong những trữ vật, có thể cũng góp nhặt không ít cao cấp linh tài, còn có thể tồn tại càng nhiều vật hi hãn. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch Tô Lâm tuy rằng cảnh giới không cao, cũng trong cung trọng điểm tài bồi đối tượng, Hoàng Phàm cũng âm thầm dặn Hoàng Hổ, nhưng hắn hết thảy đều nghe Tô Lâm, vốn tưởng rằng Đổng gia người của, sẽ có điểm cốt khí, không ngờ tới cũng giống như vậy. Hồng Hà châm biếm nhất cú, diêu đầu hoảng não, quát ra đến đầu kia địa liệt thú trên người của, thoáng kiểm tra một chút, bộc phát thất vọng, nói với Tô Lâm, Tô sư muội, đầu này địa liệt thú thân thể, không có một chút lưu lại lực lượng, không hề giá trị, nếu là địa liệt thú thi hài, còn có dư lực tồn tại, địa liệt thú hài cốt, cũng có thể dùng để luyện khí, không có bất kỳ lực lượng nào lưu lại, liền ý nghĩa trước mắt địa liệt thú, mặc dù lột da trừ cốt, còn là một đống phế vật, khó khăn cho là bọn họ mang đến giá trị, chúng ta đi thôi. Tô Lâm gật đầu, chợt, chuyến đi này ba người, liền ở Đổng Lệ tràn ngập quán khí ánh mắt nhìn soi mói, càng lúc càng xa, chờ Đổng Lệ thấy ba người kia, triệt để tiêu thất ở đường nhìn thì, mới yên lòng, thiên cung, nàng ngân nha ám cắn, trong lòng tự định giá, chờ Nhiếp Thiên cảnh giới bình ổn đột phá sau đó, cai tìm một phương pháp gì, cấp thiên cung chế tạo điểm phiền phức đi ra. Tô Lâm ba người rời xa không lâu sau, Hồng Hà đột nhiên nói, mọi người phân tán ra tới, đều tự tìm một chút đi. Hoàng hổ nhìn hắn chầm chầm kháng, nhếch miệng cười hắc hắc, phất tay nói, hảo, ngươi đi trước đi. Hồng Hà cấp tốc tiêu thất, một lúc sau, ngay Đổng Lệ phóng khoáng tâm, kế tục ngồi trơ đợi thì, Hồng Hà đi mà quay lại, Đổng Lệ ngẩn người, liền lạnh lùng nói, ngươi quay lại làm gì? Hồng Hà trong mắt lóe ra tham lam hào quang, đừng nhìn ở Đổng Lệ xinh đẹp dáng người đung đưa, đạo, ta còn muốn có một cái, muốn cái gì? Đổng Lệ hừ lạnh, ta muốn ngươi. Hồng Hà cười hắc hắc, thẳng hướng phía Nhiếp Thiên đánh tới, bàn tay to trong nháy mắt sẽ án hướng Nhiếp Thiên thiên linh cái, nếu ngươi không đi theo ta, ta sẽ giết tiểu tử này, ngươi dám. Đổng Lệ thốt nhiên dựng lên, lập tức đem Hắc Phượng thú hồn triệu hồi ra tới, trong tay thanh sắc cái dùi, thẳng hướng phía Hồng Hà bay đi. Hắc, ta ở thiên cung địa vị thân phận, tuy rằng không bằng Hoàng Hổ và Tô Lâm, nhưng cảnh giới của ta, hiện nay còn là vượt lên đầu bọn họ. Hồng Hà nhếch miệng cười to, ta chính tiên thiên cảnh hậu kỳ, muốn đánh chết tiểu tử kia, dễ như trở bàn tay. Ngươi hay nhất phóng thông minh một điểm, miễn cho hắn không chịu chết, thở phì phò, từng đạo như xúc tua vậy kim sắc điện quang, từ Hồng Hà lòng bàn tay bảo táp ra, kim sắc quái xà vậy cắn xé hướng Đổng Lệ, bản thân của hắn thân ảnh liên tục lay động, từ lâu né qua thanh sắc cái dùi nhanh bắn, chạy Nhiếp Thiên liền một bả đè xuống, Hắc Phượng một tiếng thấp minh, ở phía sau đột nhiên vang lên, gần án hướng Nhiếp Thiên Hồng Hà, thân ảnh chợt dừng lại, trong mắt lóe lên một tia đau nhức ý, một lát sau, Hồng Hà liền thoát khỏi Hắc Phượng linh hồn công kích, óc khôi phục như lúc ban đầu, hắn án hướng Nhiếp Thiên đỉnh đầu cái tay kia, bỗng nhiên chậm lại, một bên thốn thốn ép sát, vừa cười thuyết, Đổng gia tiểu thư tươi đẹp nổi tiếng phong lưu giống nhau nổi danh, nghe nói có rất nhiều người cùng ngươi quan hệ, ta chỉ cầu âu yếm, giá có cái gì cùng lắm thì. Ngươi thế nào cũng cùng rất nhiều người ngủ qua, cũng không nhiều ta một đúng không, ngươi cho ta đi tìm chết. Đổng Lệ đôi mắt sáng nộ diễm cuộn trào mãnh liệt, bị Hồng Hà một phen nói, cấp kích thích như muốn nổ tung, nàng thả ra thanh sắc cái dùi, tại nơi Hồng Hà tới gần xếp bằng ngồi dưới đất Nhiếp Thiên thì, hóa thành một mảnh mưa lất phất thanh quang, vào đầu tráo rơi xuống, xem ra ngươi nhưng thật ra rất lưu ý tiểu tử này chết sống, nhưng ngươi vì sao không chịu trái lại nghe lời ni. Hồng Hà hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, ta đây trước hết làm thịt hắn hơn nữa, không để ý thanh quang rơi, hắn lúc trước chậm rãi cái tay kia, mạnh đè xuống, từng cây một ngọc bích cành cây, bỗng từ Nhiếp Thiên nhẫn trữ vật bắn ra, rơi lả tả vu Nhiếp Thiên quanh thân, 72 nhánh cây, y theo trứ riêng quy tắc phân bố, chợt nhất hình thành, liền hào quang xanh biếc, hình thành một mảnh xanh biếc yếu ớt màn sáng, đem Nhiếp Thiên bao vây ở bên trong, cành cây nội bộ, này chất chứa cây cỏ huyền ảo thần bí cây văn, phiêu nhiên nhi xuất, thần bí cây văn, tới lui tuần tra ở bán trong suốt xanh biếc yếu ớt màn sáng giữa, sinh sôi ra một cổ mềm mại lại cứng cỏi đến cực điểm lực lượng, Hồng Hà đè xuống cái tay kia, rơi hướng xanh biếc sâu kín màn sáng, đông đảo tới lui tuần tra không chừng thần bí cây văn, bỗng tụ tập, hoành, một cổ trùng trùng điệp điệp lực lượng, từ màn sáng giữa cuộn trào mãnh liệt ra, Hồng Hà cái tay kia kim sắc điện quang chung quanh lắp bắp, bản thân của hắn, bị một cổ lực lượng trùng kích, cước bộ loạn choạng trứ, liên tục bạo lùi lại mấy bước, hắn gương mặt kinh nghi bất định, suy suy, vỡ nhỏ lục sắc quan điểm, từ hắn khe hở bay xuống, xuất xứ từ màn sáng cự lực, chậm rãi tiêu thất, cho là có linh khí che chở là được. Hồng Hà âm thầm nảy sinh ác độc, tâm thần khẽ động, chợt tụ tập một đạo bén nhọn tinh thần ý thức, chợt đâm về phía lục sắc màn sáng, ầm, sau một khắc, linh hồn hắn ốc bạo chấn không ngớt, đạo kia muốn đồ đi qua lục sắc màn sáng, đánh giết Nhiếp Thiên linh hồn tinh thần ý thức, trong nháy mắt tiêu tán, hô, chống đỡ ở kim sắc điện quang Đổng Lệ, chung hết giận dữ mà đến, thanh sắc cái dùi trở về tay nàng, bị nàng huy động đánh tới, liền hình thành một bó bó buộc thanh sắc hồng quang. Hoàng muốn động thủ Hồng Hà, ở Đổng Lệ tới gần sau đó, cũng không thể tiếp tục công kích, hai người thân ảnh không ngừng biến ảo phương vị, ở giữa không trung liên tục đụng chạm, đem thanh sắc vòng sáng cùng kim sắc điện quang tách ra, 72 nhánh cây trung tâm, Nhiếp Thiên như trước hai tròng mắt đóng chặt trứ, còn đang tập trung tinh thần, đối đang điền linh hải tiến hành lột xác, ngoại giới phát sinh tất cả biến hóa, hắn đều đi qua thiên nhãn nhìn thanh thanh sở sở, thiên cung người gây sự, Đổng Lệ ủy khuất và thoái nhượng. Hồng Hà đi mà quay lại, sở hữu chi tiết cũng không có chạy trốn pháp nhãn của hắn, nhưng ở cảnh giới đột phá mấu chốt chi tế, hắn thực sự đằng không ra tay, đi vi Đổng Lệ lấy lại công đạo, hắn duy nhất có thể làm, chính là ở đan điền linh hải biến đổi lớn thì, nỗ lực phân tâm, lấy 72 nhánh cây hình thành kết giới ranh giới, lệnh Hồng Hà vô pháp đi qua hắn tới uy hiếp Đổng Lệ, 72 nhánh cây thả ra một lát, hắn kỳ thực cũng rất là lo lắng những cây đó chi không hẳn là có thể phát huy ra phải có hiệu quả, nhưng sự thực chứng minh, hắn từ một tộc một tổ địa, thu hoạch thần bí cây văn, quả thật huyền diệu khó lường. Cây văn du đãng lục sắc màn sáng, hoàn toàn đỡ được Hồng Hà muốn đánh giết hắn hai ba thế tiến công, nhưng Hồng Hà rõ ràng tới gần hắn, liền là không thể đắc thủ, đợi cho Đổng Lệ đuổi tới, và Hồng Hà bắt đầu kịch chiến, hắn mới thoáng yên tâm. Hắn biết rõ Đổng Lệ tuy rằng cận vi tiên thiên cảnh trung kỳ, cảnh giới yếu Hồng Hà một bậc, nhưng Đổng Lệ chính là Đổng gia trọng điểm tài bồi thiên kiêu, chân thật chiến lực, không hẳn liền chỗ thua kém Hồng Hà. Hồng Hà chỉ cần không thể đi qua chính, đi uy hiếp Đổng Lệ, ép Đổng Lệ đi vào khuôn khổ, trong thời gian ngắn hẳn là không tổn thương được Đổng Lệ. Ở hai người giữa không trung chém giết thì, Nhiếp Thiên mạnh mẽ bức bách chính tỉnh táo lại, đem lực chú ý tập trung đến đan điền linh hải. Lúc này, hắn đang điền linh hải thứ 8 linh lực vòng xoáy, từ lâu triệt để hình thành, trước mắt hắn bắt tay vào làm, chính là vì hỏa diễm vòng xoáy, cây cỏ vòng xoáy và tinh thần vòng xoáy, tiến hành một vòng mới mở. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, bất đồng thuộc tính tam đại vòng xoáy, đều có thể mở lớn, ở vòng xoáy dưới đáy dung nạp hỏa diễm linh dịch, cây cỏ linh dịch và tinh thần, dịch tiểu hồ nhỏ, cũng có thể vì vậy mà lần thứ 2 tăng dung, có thể ngưng tụ càng nhiều hơn linh dịch ở bên trong. Không chỉ có như vậy, cảnh giới lột xác, còn có thể nhượng linh lực vòng xoáy thu nạp bất đồng linh lực, tinh luyện bất đồng linh lực tốc độ nhanh hơn. Chỉ có đối đám linh lực vòng xoáy, lần thứ hai tiến hành một phen cẩn thận rèn luyện, cảm ngộ kỳ ảo diệu, mới rốt cuộc thuận lợi đột phá. Hỏa diễm vòng xoáy và cây cỏ vòng xoáy, kinh qua lúc trước một đoạn thời gian luyện, đã hoàn thành biến hóa, hắn hiện ở hết sức chuyên chú địa, đem tinh thần vòng xoáy cũng đồng dạng cải tạo một phen, từng cục tinh thần thạch ở lòng bàn tay của hắn vỡ vụn, hóa thành xám trắng phàm thạch, thiên ti vạn lũ tinh thần năng lượng, hối nhập tinh thần vòng xoáy, kinh qua vòng xoáy cao tốc xoay chuyển, tinh luyện vi điểm điểm tinh quang, rơi vào tinh hồ chậm rãi hướng phía ven lan tràn, tinh dịch không ngừng tăng nhanh thêm, mở rộng thêm tinh hồ dung nạp cực hạn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lúc sau, hắn người cuối cùng tinh thần vòng xoáy rèn luyện và lần thứ hai ngưng kết, đã đến thời kỳ cuối. Hắn ở thành thạo khống chế tinh thần vòng xoáy biến ảo thì, rốt cục có thể thoáng phân tâm, lấy thiên nhãn tới quan sát Đổng Lệ và Hồng Hà chiến đấu. Đổng Lệ bị hắc phượng thú hồn kéo ra, khi thì gào thét bay lên trời, khi thì như dương cánh linh phượng, thân thể mạn diệu địa phủ lao xuống, như chim khổng lồ vồ vậy, công kích tới Hồng Hà. Tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi Hồng Hà, tinh thông kim duệ lực, hôm nay cũng gọi ra một thanh kim quang rạng rỡ linh kiếm, lấy xuất từ thiên cung linh quyết ứng đối, thập tự trảm. Hồng Hà mỗi một lần huy vũ kim sắc linh kiếm, giữa không trung, vẽ thành hình chữ thập, một đám hình chữ thập, kim quang lóng lánh, không ngừng mà chém về phía Đổng Lệ, hai người cảnh giới kém một bậc, lại tự hồ như thế lực ngang nhau, Đổng Lệ một tay cầm thú cốt tấm chắn, khéo tay cầm thanh sắc cái dùi, ứng phó khởi này kim sắc thập tự tới, tịnh không hiện lên quá mức cực lực, thoáng nhìn một chút, Nhiếp Thiên bộc phát an tâm, vì vậy liền tiếp tục việc tu luyện của mình, bên kia. Hồng Hà sau khi rời đi Hoàng Hổ, cũng cùng Tô Lâm xa nhau, vòng một vòng, phát hiện phụ cận tịnh không có thiên tài địa bảo gì sao, cũng lặng lẽ tìm hướng Đổng Lệ và Nhiếp Thiên sở tại. Hoàng Hổ và Hồng Hà tương giao nhiều, tự nhiên rõ ràng Hồng Hà tính nết, từ Hồng Hà đưa ra xa nhau lục soát, hắn chỉ biết Hồng Hà là muốn Đổng Lệ đích tâm tư. Hoàng Hổ và Hồng Hà bất đồng, hắn đối nữ sắc cũng không quá lớn hứng thú, nhưng hắn rất là tham lam trân quý linh tài. Tô Lâm bắt được địa liệt thú ánh mắt của liền thỏa mãn, nhưng hắn vốn có ý tưởng chân thật, là muốn nhân cơ hội đánh giết Nhiếp Thiên và Đổng Lệ, cướp đoạt bọn họ tất cả thu hoạch. Hôm nay chuyển động nửa ngày, không phát hiện gì hết hắn, thất vọng hơn, liền suy nghĩ Hồng Hà nếu muốn âu yếm, hắn có thể đòi Đổng Lệ và Nhiếp Thiên trên người tài vật. Hắn không có trước tiên chạy tới, phải không tưởng phá hư Hồng Hà chuyện tốt, để tránh khỏi Hồng Hà xấu hổ. Hôm nay thời gian qua một trận, lấy hắn kháng, Hồng Hà nên được tay kết thúc. Lúc này nữa, Đổng Lệ và Nhiếp Thiên 89 phần 10 đã chết, hắn vừa lúc có thể tham dự chiến lợi phẩm phân phối. Tới gần thì, hắn đột nhiên thấy triệu hồi ra hắc phượng Đổng Lệ, hư không gian ra đẩy đà vòng eo, mượn hắc phượng lực, lao xuống tập kích, từng mảnh một thanh u quang mũi nhọn, phiêu tán xuống tới, và kim sắc thập tự đang vào một chỗ, còn không có kết thúc. Hoàng Hổ ngẩn người, lẩm bẩm, Đổng Lệ tuy rằng thiên phú bất phàm, nhưng cảnh giới của nàng lại rõ ràng yếu đi một đoạn. Hồng Hà cần phải còn hơn mới đúng, Đổng Lệ, lẽ nào có thật không như theo như đồn đãi vậy lợi hại, có nhảy qua cấp chiến đấu thực lực kinh khủng. Nghĩ như vậy, Hoàng Hổ đột nhiên nhanh hơn cước bộ. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên rốt cục mạo hiểm địa hoàn thành cảnh giới đột phá, thành công bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Hắn mở mắt chốc lát, chỉ biết Hoàng Hổ đang ở tới rồi, tịnh cấp tốc tiếp cận thiên cung. Hắn nhếch miệng nghe răng cười, trong mắt tràn đầy bạo ngược và lãnh khốc, giơ tay lên đảo qua, đem đông đảo cành cây một lần nữa thu hồi, chỉ chừa trong đó một cây nơi tay. Hỗn loạn từ trường nhất thời trào sinh, khuếch tán đến quanh thân năm thước. Cảnh giới đột phá sau đó, hỗn loạn từ trường khuếch tán tốc độ, nội bộ hỗn loạn vặn vẹo lực, rõ ràng song đại phúc độ đề thăng. Hỗn loạn từ trường ỷ lại, chính là các loại bất đồng thuộc tính lực lượng. Hắn ở cảnh giới sau khi đột phá, mỗi một loại linh lực đều trở nên càng thêm ngưng luyện tinh thuần, hỗn hợp mà thành pha tạp hỗn loạn từ trường, uy lực tự nhiên tùy theo trở nên cường đại hơn. Tinh thước, tâm thần khẽ động, hắn trú lưu tại chỗ thân ảnh, liền phút chốc tiêu thất, thật lâu không có bắt Đổng Lệ Hồng Hà, vẻ mặt táo bạo, cũng không có dự liệu được muốn âu yếm gia nhân, dĩ nhiên sẽ là như vậy khó gặm nhất cục xương. Rõ ràng cảnh giới yếu một bậc, lại tỏa ra chiến lực khinh người không một chút nào kém hắn. Hắc Phượng thú hồn còn có thể kéo theo Đổng Lệ bay lên cao, để cho Đổng Lệ trở nên nhất thời khó nuốt. Bang bang phanh, khi hắn và Đổng Lệ trong lúc đó giữa không trung, kim sắc điện quang và thanh sắc linh lực không ngừng mà đụng chạm, toát ra khắp bầu trời sáng lạn hào quang. Hắn huy động chuôi này kim sắc linh kiếm, kim sắc điện quang phun ra nuốt vào bất định, duy trì liên tục ký kết thập tự trảm. Đột nhiên, trong cơ thể hắn đám linh lực vòng xoáy vận chuyển bình thường bị nào đó từ lực phá hư. Điều này làm cho hắn thanh kiếm kia kim sắc điện quang, trong nháy mắt trở nên vụt sáng muốn diệt. Cũng vào giờ khắc này, hắn ngũ tạng lục phủ, tự đều bỗng bị giãy giụa, làm hắn thất kinh, sắc mặt trong nháy mắt sâm bạch. Hắn vội vàng trấn định tâm thần, muốn ổn định trong cơ thể dị biến, đem đan điền linh hải vòng xoáy vận chuyển, khôi phục như lúc ban đầu. Phốc, một cây hơi lạnh cành cây, mang theo cây cỏ khí tức, hốt đâm vào hắn lưng. Hắn hoảng sợ quay đầu lại. Lập tức liền thấy Nhiếp Thiên khóe miệng câu dẫn ra tàn nhẫn dáng tươi cười, sợ hồn phi phách tán. Ngay hắn chuẩn bị xuống tay với Nhiếp Thiên thì, đâm vào hắn lưng cành cây, toát ra lóa mắt quang thước, một sinh cơ nồng nặc cây cỏ khí tức, ở trong cơ thể hắn huyển hóa ra một gốc cây xanh biếc yếu ớt cây giống. Cây giống hình thành chốc lát, liền đang điên cuồng hút ra trứ máu thịt của hắn sinh cơ, bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, ngũ tạng lục phủ của hắn, thoáng cái đã bị không ngừng sinh trưởng cành cây, cấp xuyên thủng đâm rách. Biết Ninh Ương chết ở ai tay sao? Nhiếp Thiên nhếch miệng quát khẽ, ai? Hồng Hà hỏi, chính là ta a. Cười nhẹ một tiếng sau, Nhiếp Thiên bàn tay to chợt phách về phía Hồng Hà thiên linh cái, các loại linh lực như núi sông vỡ đê, ầm ầm bạo phát, răng rắc, Hồng Hà sọ não bạo vỡ, đầu đều chìm đến cổ, còn chưa chờ thiên một kinh cức thuật diễn biến đến tối hậu, cũng đã chết không thể chết lại. Hồng Hà bị Nhiếp Thiên phách vỡ sọ não. Trong cơ thể hắn tích chứa huyết nhục sinh cơ, kịch liệt tiêu tán, một bụi xanh biếc cây giống, cũng đình chỉ đến tiếp sau sinh trưởng, cấp tốc héo rũ. Nhiếp Thiên một tay lấy đoạn cành cây rút ra, bị Hắc Phượng thú hồn kéo theo, lao xuống mà đến Đổng Lệ, cũng bỗng nhiên rớt xuống, ngươi đã khỏe. Đổng Lệ nhe răng cười, Nhiếp Thiên gật đầu, trên người vòng quanh đặc hơn sát khí, đạo, cực khổ, ngươi trước nghỉ tạm chỉ chốc lát, ta đi đem mặt khác nhất con chuột giết, ai? Đổng Lệ vấn, thiên cung Hoàng Hổ. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng tới rồi. Đổng Lệ cả kinh, hơi có chút không yên lòng, vội hỏi, ngươi vừa mới hoàn thành cảnh giới đột phá, hữu tích xúc lực lượng chém giết người này, có nặng lắm không? Nàng cũng không ngờ rằng, Nhiếp Thiên phá cảnh lúc, chợt vừa ra tay, liền giết chết Hồng Hà. Nàng và Hồng Hà kịch đấu hồi lâu, biết rõ người này tuy rằng vô cùng đáng ghét, vẫn có chút chân tài thật học, dù sao. Hồng Hà có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nàng lo lắng Nhiếp Thiên vừa phá cảnh, khả năng hoàng cần thời gian tới thích ứng cảnh giới toàn mới, để trong thời gian ngắn đánh giết Hồng Hà, khả năng hao phí nhiều lắm linh lực, sẽ làm cảnh giới thiếu kiên cố, yên tâm. Nhiếp Thiên hắc hắc cười quái dị, khí phách lộ, khu vực này, bị mang vào tạm thời tựa hồ chỉ có tiên thiên cảnh người. Từ ta phá cảnh giờ khắc này khởi, ta ở chỗ này mới thật sự là săn mồi người. Vẫn tinh chi địa sở hữu tông môn tiên thiên cảnh hạt giống, từ giờ trở đi, đều là ta săn mồi đối tượng, ở khu vực này, ta chắc là vô địch. Tiếng nói vừa dứt, Nhiếp Thiên liền gào thét đi, hướng phía cấp tốc bay tới Hoàng Hổ phóng đi, vô địch. Đổng Lệ trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên, và Nhiếp Thiên ở chung thật lâu sau nàng, đã sớm rõ ràng Nhiếp Thiên bởi vì kim tu nhiều loại thuộc tính linh quyết, hơn nữa hiểu rõ toái tinh cổ điện bí thuật, sở hữu các loại liền bọn ta nhìn không thấu huyền diệu, vốn là có thể nói biến thái tồn tại. Nhiếp Thiên từ lâu không chỉ một lần về phía nàng chứng minh rồi, vẫn tinh chi địa hắn và Nhiếp Thiên đồng cấp vị thiên kiêu hạt giống, bất túc gây cho sợ hãi. Hôm nay, Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi, thành công bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ, lập tức tự tin 10 phần địa cho rằng, hắn mới là cả vẫn tinh chi địa tối lóng lánh người nọ. Nhiếp Thiên câu kia tự xưng cùng cảnh vô địch ngôn ngữ, khí phách 10 phần, lệnh nàng tâm thần dao động. Đổng Lệ và ca ca của nàng có chút địa phương phi thường tương tự, đều chích tán thành có thể làm cho huynh muội bọn họ kinh ngạc, cực kỳ cường hãn nhân vật chỉ có hắn. Nàng sở dĩ ở Bách Chiến vực, tìm địa hiếp bức Nhiếp Thiên, nhưng Nhiếp Thiên cùng nàng đang đi Ám Minh vực, cũng là bởi vì nàng ở Phá Diệt thành ngoài thành, hội tụ đông đảo thợ săn, cũng không có thể bắt Nhiếp Thiên, cũng chỉ có thể làm cho nàng vô kế khả thi người, mới có thể chân chánh khiến cho nàng chú ý, để cho nàng sản sinh nồng hậu hứng thú. Mà Nhiếp Thiên, chính là trước tới nay cái duy nhất cái kia để cho nàng không có biện pháp nào đau đầu tên. Thật sâu nhìn chăm chú vào Nhiếp Thiên rời đi thân ảnh, Đổng Lệ miên man bất định, một thời có điểm thất thần, một lúc sau, mới tự lẩm bẩm, Bùi Kỳ Kỳ, người đàn ông này ta Đổng Lệ nhất định phải đoạt. Hoàng Hổ khi nhìn đến Đổng Lệ triệu hồi ra Hắc Phượng, hư không rơi thì, liền nhanh hơn bước tiến, tưởng giúp Hồng Hà một tay, nhưng hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên đã tỉnh lại. Tịnh ở thoáng qua đang lúc, đã đem Hồng Hà chém giết, hắn không có thiên nhãn để vận dụng, nhìn bằng mắt thường nhìn không được trên mặt đất Nhiếp Thiên và Hồng Hà chiến đấu, sở dĩ Tịnh không rõ ràng lắm tình huống. Ngay hắn xuất hiện khu vực, mơ hồ thấy địa liệt thú chết đi khổng lồ thi hài thì, hắn cũng rốt cục trông thấy nhe răng cười mà đến Nhiếp Thiên. Lúc này, hắn vẫn như cũ cho rằng Hồng Hà không chết, đang cùng Đổng Lệ chiến đấu, nghĩ Nhiếp Thiên chích là mới vừa tỉnh lại, Nhiếp Thiên thân phận không rõ. Nhưng hắn lúc trước nhưng nhìn ra Nhiếp Thiên cảnh giới đột phá, chỉ là vì trùng kích tiên thiên cảnh trung kỳ, tự nhận là mặc dù là Nhiếp Thiên thành công tham gia đến tiên thiên cảnh trung kỳ, cảnh giới cũng chỉ là và hắn tương đương. Hắn xuất từ thiên cung, mặc dù không phải là bị trọng điểm tài bồi đối tượng, nhưng hoàng phàm quan hệ, vẫn có thể tiếp xúc được thiên cung đứng đầu tu luyện pháp môn, vẫn tinh chi địa cái khác khắp nơi tông môn, ngoại trừ cực nhỏ mấy thiên kiêu, hắn không cho là đồng cấp người, ai có thể vững vàng chế trụ hắn. Mấy vị kia, hắn đại thể hoàng đều biết, mà Nhiếp Thiên, hiển nhiên không ở nhóm này, hắn bỗng dừng lại, không có sợ hãi, chờ Nhiếp Thiên đến, khóe miệng cầu thêm cười nhạt, nhưng chỉ là một lát, khóe miệng hắn cười nhạt, liền biến mất sạch sẽ. Tiếp cận thì Nhiếp Thiên, quanh thân vần quanh hỗn loạn từ trường, truyền ra kinh tâm động phách vặn vẹo lực, hắn dùng tới cảm ứng Nhiếp Thiên một luồng tinh thần ý thức, rơi vào đến hỗn loạn từ trường thì, bị chợt vặn vẹo, lệnh đầu óc hắn đau đớn dị thường. Một luồng tinh thần ý thức, chỉ ở Nhiếp Thiên bên kia dừng bán dây, đã bị vặn vẹo lực tê thành phấn vụn, tinh thần ý thức tiêu thất trước, hắn nhận thấy được thời khắc này Nhiếp Thiên, một thân nước cuộn trào khí huyết ba động, giống như tiềm tàng ở Bách Chiến vực quần sơn ở chỗ sâu trong, tối thô bạo khát máu kinh khủng mãnh thú, cái loại này như biển vậy bàn bạc huyết nhục khí tức, hắn chẳng bao giờ ở cùng cấp bậc cái khác luyện khí sĩ trên người cảm ứng quá, chỉ có trời sinh huyết nhục cường hãn linh thú. Còn có lấy thân thể rèn luyện làm chủ dị tộc, mới có thể đầy đủ như vậy cuộn trào mãnh liệt khí tức dập dần bồng bềnh. Hoàng Hổ hoảng sợ thất sắc, cũng không dám, nửa phớt lờ, lập tức tập trung hoàn toàn tinh thần, ngươi tên là Hoàng Hổ đúng không? Nhiếp Thiên liên tục chớp động, hầu như ngay lập tức tới, Hồng Hà vừa mới tử, ngươi liền đưa tới cửa, thật đúng là một đôi anh không ra anh, em không ra em a, Hồng Hà đã chết. Hoàng Hổ kêu sợ hãi. So với hắn cảnh giới càng cao một bậc Hồng Hà, cư nhiên bị đánh chết, điều này làm cho hắn tâm thần hoảng loạn, hốt do dự, có muốn hay không lưu lại và Nhiếp Thiên chém giết. Ngay hắn sắc mặt kịch biến kinh khiếu chốc lát, thẳng tắp mà đến Nhiếp Thiên, thân ảnh chợt không rõ. Hắn trơ mắt nhìn, Nhiếp Thiên ở hơn 10 thước có hơn, phút chốc tiêu thất, hắn ầm ầm biến sắc, không suy nghĩ nhiều, liền nhanh lên vận chuyển linh lực, tịnh thuận thế đem một luồng lũ tinh thuần lực lượng, rót vào đến mặt trên người mang nhất kiện linh giáp. Linh giáp chính là hoàng phàm hoa thiên cung luyện khí sư, vì hắn cố ý rèn luyện mà thành, và hắn tu luyện linh quyết hoàng mỹ phối hợp, từng vòng màu vàng ba quan, từ áo quần hắn dưới linh giáp nổi bốc lên đi ra, màu vàng ba quan nhất lên liễm diễm, ba quan nội mơ hồ bày biện ra nguy nga thiên cung hư ảnh, một uy nghiêm bất khả xâm phạm thần thánh khí tức, giống như thiên cung ở vẫn tinh chi địa độc tôn siêu nhiên địa vị, từ hoàng hổ trên người thả ra ngoài, hùng rộng rãi đồ sộ thiên cung hư ảnh. Từ không rõ từ từ trở nên rõ ràng, sâm nghiêm mà tựu đẹp mắt, Phàm là vẫn tinh chi địa luyện khí sĩ, chỉ cần thấy được ngày đó cung hư ảnh, đều có thể tâm thần kính nể, đang chiến đấu thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, muốn lo lắng hậu quả. Thiên cung thâm căn cố đế cường hãn nội tình, sẽ làm bất luận kẻ nào đều bị ảnh hưởng, lúc chiến đấu khả năng cần tả hữu châm trước, do đó không thể chuyên tâm nhất trí. Nhưng mà, Nhiếp Thiên khi nhìn đến ngày đó cung không rõ hư ảnh thì, chẳng những không có toát ra một tia ý sợ hãi, sát khí trái lại bộc phát đặc hơn. Thiên cung, đi qua tinh thước, đi tới hoàng hổ đỉnh đầu ba thước chỗ giữa không trung hắn, rút ra viêm tinh, đao tùy thân thế nhi động, chợt chém rụng, hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần ba loại bất đồng hơi thở linh lực, đi qua viêm tinh nội bộ tuyên khắc linh trận tăng phúc, trở nên cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều, tinh luyện như điện, viêm tinh chém rụng chốc lát, hoàng hổ cũng nhất thời phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn, trong mắt hắn, vào đầu chém rụng viêm tinh, tha duệ đỏ đậm, sáng bạch và xanh biếc bất đồng hỏa diễm lưu quang, giống như một khối hỏa diễm thiên thạch từ hư không rơi xuống, mang theo trùng trùng điệp điệp ngoại vực thiên uy, cho hắn một loại sẽ bị hỏa diễm vẫn thạch, trực tiếp đánh thành thịt nát đáng sợ cảm giác. Sao cường đại như vậy? Hoàng hổ nội tâm đang gầm thét, sắc mặt nhăn nhó, điên cuồng tụ tập linh lực, rưới vào màu vàng ba quan. Màu vàng ba quan nội, thiên cung hư ảnh triệt để ngưng là thực chất, sừng sững ở huyền thiên vực tọa nguy nga cự điện, như bị dắt đến tận đây, vững vàng bảo vệ cho hoàng hổ đỉnh đầu. Hoành, viêm tinh đánh xuống, vạn đạo hào quang đều hiện, xuất xứ từ Nhiếp Thiên trong cơ thể bất đồng thuộc tính linh lực, tràn ngập nộ ý, phản phất dơ lên trời cự linh phát ra nhìn trời địa muôn đời ngập trời nổi giận. Thiên cung hư ảnh bị viêm tinh chém xuống, cấp ngạnh sinh ầm ầm bạo vỡ, màu vàng ba quang như đèn cầy trước gió, chỉ kiên trì nửa hơi rồi đột nhiên tắt, các loại tức giận ngập trời linh lực quan điểm mưa sa rơi rưới vào hoàng hổ đỉnh đầu. Viêm tinh đao phong chưa đến, hoàng hổ trong mắt thần thái đã bị đông đảo linh lực quan điểm cấp tê thành phấn vụn, răng rắc. Lúc này viêm tinh mới rốt cục chém rụng, đem hoàng hổ từ đầu đến chân khảm thành hai đoạn, tiên huyết điên cuồng phun. Lúc rơi xuống đất, Nhiếp Thiên bị bắn tung tóe một thân máu, hắn tiện tay đem trên mặt ấm tiên huyết chà lau, nhìn hoàng hổ thảm không nỡ nhìn thi thể, lắc đầu cười nhẹ, trong mắt tràn đầy giọng mỉa mai vẻ, đây là thiên cung bồi dưỡng vị thiên kiêu, so với Ninh Ương thì cũng chỉ là bất khả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một kích bụi bặm chồng chất mà thôi, ở Nhiếp Thiên từ trước đến nay, chân chính có thể nhân thức nhân vật kỳ thực cũng không nhiều. Thiên cung Ninh Ương, mặc dù là địch nhân, nhưng bày ra lực lượng, lại làm Nhiếp Thiên mỗi khi nhớ tới, đều có thể xuất hiện một tia kính ý. Ninh Ương đến chết, có Tà Minh xuất lực, có Lý Lang Phong và Tiết Long trợ giúp, hắn chỉ là trong đó một cái. Đồng dạng nổi tiếng Lý Lang Phong, thiêu đốt sinh mệnh truy tầm thêm chí cường lực lượng, nhưng ở gặp phải Ninh Ương thì, vẫn như cũ rơi xuống hạ phong, từ đó có thể biết Ninh Ương lợi hại. Trên thực tế, Ninh Ương vị trước khi chết, hắn mới là bị thiên cung coi là người kế tục sáng nhất hạt giống, sở hữu cùng cấp bậc luyện khí sĩ, ở Ninh Ương trước mặt, đều có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Nhân vật như vậy, mới là Nhiếp Thiên kính để đối tượng, đó mới chân chính thiên kiêu hạt giống cùng nhân. Hồng Hà, còn có Hoàng Hổ, cùng với Ninh Ương so sánh, cũng chỉ là nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, căn bản không nhấc lên nổi cái gì. Hưu, Đổng Lệ phiêu nhiên tới, thứ liếc mắt liền thấy tiên huyết lắp bắp một thân Nhiếp Thiên. Còn có hoàng hổ bị viêm tinh chém thành hai đoạn thê thảm thi thể. A, nàng khẽ hô một thân, thần tình chấn động, ngươi nhanh như vậy sẽ giết hắn. Nàng tin tưởng Nhiếp Thiên có thể thắng lợi, nhưng vẫn là không có dự liệu được, chỉ là thoáng qua một lúc, hoàng hổ cũng đã ôm nỗi hận mà chết, còn hơn Ninh Ương tới, hắn thực sự quá yếu. Nhiếp Thiên lấy góc áo, lau chùi trên mặt tiên huyết, thần thái thông dong, ngươi đem trên người hắn nhẫn trữ vật cướp đoạt một chút. Ta đi tìm một chút xem, đem Tô Lâm cũng cho bắt được. Thiên nhãn bao phủ phạm vi, vẫn có cực hạn tính, hắn thả ra tại ngoại, truy kích ba người kia thiên nhãn, nhưng Tô Lâm càng lúc càng xa, đã bắt không được tung tích, thiên nhãn, và hắn trong lúc đó cự ly, vượt qua nhiều lắm sau đó, hội mất đi cảm ứng. Nhưng hắn liên tục và Hồng Hà và Hoàng Hổ chiến đấu, chưa từng ly khai quá xa, sở dĩ không thể đi qua tự thân dời đi, hoạt động thiên nhãn, thủy chung đi theo Tô Lâm. Để cho nàng tiêu thất ở tại thiên nhãn rình phạm vi, địa liệt thú trân quý nhất con kia nhãn cầu, còn đang Tô Lâm tay của giữa, Tô Lâm cũng tham dự hiếp bức Đổng Lệ, giao ra địa liệt thú mắt hành động, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, chính ngươi cẩn thận một điểm. Đổng Lệ do dự một chút, nói rằng, thiên cung tiên thiên cảnh người, nhất định không chỉ Tô Lâm ba người bọn hắn, ba người bọn họ nếu xuất hiện ở phụ cận, có thể sẽ có càng nhiều thiên cung người hoạt động ở gần đây, nếu như Tô Lâm và thiên cung những người khác hội hợp, ngươi liền nhanh lên trở về, địa liệt thú chi mắt cố nhiên trân quý, nhưng ngươi đối với ta trọng yếu hơn, ta không muốn ngươi có việc, nói càng về sau, Đổng Lệ hơi cúi đầu, khó có được lộ ra nhất chút ngượng ngùng, thoáng thổ lộ một điểm tiếng lòng, Nhiếp Thiên tâm thần rung động, cũng thấy ấm áp, vì vậy gật đầu cười nói, yên tâm đi, trừ phi gặp phải như Ninh Ương vậy chân chính thiên kiêu, những người khác, mặc dù là Viêm Thần Điện Dương Kham, ta hiện tại đều có tự tin lấy xuống, Ninh Ương chỉ có một. Đổng Lệ đạo, vậy được rồi. Nhiếp Thiên cười ha ha, không để ý tới đem trên người vết máu đều xử lý, liền mượn vu tinh thước đi xa, hắn khẽ động, bị vây nhận biết cực hạn phạm vi chính con thiên nhãn, cũng thuận thế nhi động, trình hình quạt xa nhau, hướng về Tô Lâm phương hướng ly khai gào thét đi, nhất mạc mạc tràn cảnh, chiếu rọi vu tâm, nhưng Tô Lâm lại cũng không có hiển hiện ra, hắn cũng không để ý tới nửa âm thầm khả năng tồn tại thiên tài địa bảo, thầm nghĩ lục soát ra Tô Lâm, đòi lại địa liệt thú chi mắt, đem Tô Lâm nhất tịnh đánh giết hơn thế. Thiên môn nội, hắn và Tô Lâm thì có quá chiến đấu, khi đó hắn liền còn hơn Tô Lâm, cướp đoạt toái tinh ấn ký, thì cách nhiều, Tô Lâm tuy rằng mượn vu thiên cung lực, cũng bước vào đến tiên thiên cảnh, nhưng cận vi sơ kỳ, hắn và Tô Lâm cùng cảnh giới, đều có đầy đủ lòng tin tương kỳ đánh chết, huống thị hiện tại, làm hắn kinh ngạc thị, thiên nhãn một đường cửa hàng triển khai, dám không có tìm được Tô Lâm tung tích, Tô Lâm từ địa liệt thú thi hài ly khai, chỉ qua nửa khắc đồng hồ tả hữu. Trừ phi Tô Lâm và Hồng Hà, Hoàng Hổ nói lời từ biệt sau đó, lấy cực nhanh chạy tới nơi nào đó, không phải hắn không quá khả năng ở lục soát một lúc sau, vẫn như cũ vô tích có thể tìm ra. Không bao lâu, Nhiếp Thiên từ bụi cây tươi tốt nơi đi ra, dần dần tiếp cận cự ngọn núi, như chui vào tận trời nguy nga cự ngọn núi, chính là hắn và Đổng Lệ phủ xuống thì, thấy gãy tọa, tọa cự ngọn núi, nguyên bản tựa hồ có thể liên tiếp thượng một lục địa, nhưng bị từ đó đang lúc trực tiếp chặt đứt. Đỉnh núi trơn truột mà hữu sang bằng, cự ngọn núi dưới chân, đá vụn rơi lả tả, phạm vi nhìn coi như thị trống trải. Này đá vụn, ở Nhiếp Thiên đến xem, phải là bị chém đứt bộ phận ngọn núi, bạo vỡ sau đó, phi rơi xuống, có phi thường cực đại, cũng có chỉ có quả đấm lớn nhỏ. Khi hắn hoàng không có tìm được Tô Lâm thì, hốt thấy bốn người mặc trắng noãn quần áo, khí tức lạnh như băng luyện khí sĩ. Một người trong đó, hách lại chính là hắn ở thần bí toái tinh cổ trong điện. Hữu quá gặp mặt một lần Phong Khả, đương nhiên cũng chỉ là hậu thiên cảnh Phong Khả, ở thì cách nhiều sau đó, lại nhảy trở thành tiên thiên cảnh hậu kỳ luyện khí sĩ, cả người để lộ ra âm hàn như băng lạnh lẽo khí tức, bên cạnh hắn ba người, hai nữ một nam, tự hồ cũng xuất từ băng phong vực hàng băng cát, hắn từ một khối vỡ vụn nham thạch mượn lực, nhảy lên thật cao, lần thứ hai đi trước thì, Phong Khả chờ người, đều lập tức thấy được, không để ý đến bị vây bên trái Phong Khả chờ người. Hắn kế tục dọc theo Tô Lâm đại khái rời đi phương hướng, lần thứ hai gào thét ra, người nọ là ai? Hảo đặc hơn sát khí, hàng băng các vương dông, thấy đầy người tiên huyết không có xử lý, thật cao bay lên Nhiếp Thiên, nhất thời kêu sợ hãi ra, tiên thiên cảnh trung kỳ, hàng băng các một gã khác nam tính, tên là Triệu Nhạc, hắn híp mắt, quan sát một chút, liền đại thể nhìn thấu Nhiếp Thiên đích thực cảnh thật giới, bất dĩ vi nhiên nói rằng, và ta cảnh giới nhất trí. Chỉ là tiên thiên cảnh trung kỳ mà thôi. Ở trên người hắn, tự hồ cũng không thể cứu cho thấy thân phận tiêu chí, cũng không biết thuộc về phương đó. Triệu Nhạc trầm ngâm mấy, đột nhiên đối Huyền Khả đạo, người này đằng đằng sát khí, chẳng biết ai đắc tội hắn. Theo ta thấy, chúng ta thẳng thắn lấy xuống, đưa hắn sưu tầm đến thiên tài địa bảo làm của riêng. Hàng băng các bốn người này, đoạn thời gian gần nhất, cũng làm giống như thiên cung chuyện tình, một ngày gặp phải thực lực không đủ. Cũng có lẽ lạc đàn người, liền không khách khí chút nào động thủ, cướp đoạt những người đó đã lấy được linh tài. Bọn họ gần nhất coi như là thu hoạch phong phú, sở dĩ ở phát hiện Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi, cũng không phải vậy kinh khủng. Hơn nữa Nhiếp Thiên cũng không phải theo như đồn đãi mấy vị kia thiên kiêu sao, Triệu Nhạc nhất thời sinh ra tà niệm. Vương Dung cũng tới hăng hái, liên thanh hét lên, sở hữu đến nơi đây người, đều hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch, nơi này linh tài, đại đa số đều là cao cấp. Người nọ vậy cũng có săn lấy được, Huyền Khả sư huynh, chúng ta giống như trước đây, thẳng thắn trực tiếp hạ thủ ba, còn dư lại La Tuyết, cũng mòn quyền soàn soạt, chuẩn bị kỹ càng, nhưng bị ba người coi là thủ lĩnh Huyền Khả, nhìn một thân tiên huyết, trong con ngươi lóe ra tàn nhẫn tia sáng Nhiếp Thiên, lại trầm mặt không nói, Huyền Khả sư huynh, ngươi lên tiếng A. Vương Dung vẻ mặt cấp thiết, hắn càng ngày càng xa, chúng ta tái không động thủ, hắn rất nhanh thì hội tiêu thất ở tầm mắt của chúng ta, đừng trêu chọc hắn. Huyền Khả lạnh như băng nói, lời vừa nói ra, ba người đều là vẻ mặt nghi hoặc, âm thầm khó hiểu, bọn họ cũng đều biết, Huyền Khả cũng không ngại đi qua giết chóc, cướp sạch này thực lực bất túc người, không chỉ có như vậy, từ phủ xuống nơi đây sau đó, Huyền Khả liền biểu thái, chỉ cần đụng tới lạc đàn người, cũng chỉ quản hạ thủ, có thể nuốt trôi, tuyệt không buông tha, người nọ rõ ràng chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là lẻ loi một mình, Huyền Khả tại sao lại lựa chọn né tránh, sư huynh, lấy chúng ta bốn người thực lực, muốn bắt hắn, cũng dễ dàng. Triệu Nhạc cau mày, hắn cũng không phải chết đi Ninh Ương, Hoàng Cận Vi tiên thiên cảnh trung kỳ, chúng ta sợ hắn làm gì, hắn so với các ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm rất nhiều. Huyền Khả hừ lạnh một tiếng, đạo, không cần động thủ, chúng ta theo hắn, xem hắn đến tột cùng đang tìm ai, nhớ kỹ, và hắn còn cần bảo trì hợp cự ly, để tránh khỏi hắn dời đi mục tiêu, theo dõi chúng ta. Ba người kia đều có điểm không cho là đúng, nghĩ Huyền Khả và Dĩ Vãng không quá giống nhau, trở nên có điểm quá mức cẩn thận. Bất luận thấy thế nào, bọn họ đều cảm thấy lấy bốn người bọn họ chiến lực, là tuyệt đối có thể đơn giản ăn Nhiếp Thiên, đem Nhiếp Thiên thu hoạch cấp cướp đoạt. Ta nói cái gì, các ngươi chỉ để ý nghe là được. Huyền Khả giọng nói như băng, ba người chợt không cần phải nhiều lời nữa, ở Huyền Khả dưới sự hướng dẫn, dọc theo Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, vùi đầu đuổi theo. Huyền Khả một bên bay vút, nhất vừa nhìn Nhiếp Thiên càng lúc càng xa hình bóng, cái loại này làm hắn bất an cảm giác nguy cơ, theo Nhiếp Thiên và hắn cách lạp xa, trở nên vi bất khả tra, người này, đến tột cùng là ai? Ở trên người hắn, vì sao ta sẽ sanh ra cảm giác quen thuộc, Nhiếp Thiên khí tức trên người, nhượng Huyền Khả sinh ra không rõ cảm giác quen thuộc, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, Huyền Khả đối với nguy hiểm, có kinh người khứu giác, ở Nhiếp Thiên hiển hiện một lát, hắn liền mí mắt thẳng khiêu, hắn cũng không biết, Nhiếp Thiên từ lâu trước một bước thấy bọn họ, tịnh tận lực dời đi một con thiên nhãn tới, hư không tìm kiếm cảm ứng, nhượng hắn mơ hồ sinh ra bất an, chính là thiên nhãn đối nhóm bốn người cảnh giới và thực lực phán đoán, thì thiên nhãn thả ra khí cơ, khiên động hắn bén nhạy cảm ứng, hắn không rõ ràng lắm Nhiếp Thiên thân phận chân thật, trong trí nhớ, cũng không có Nhiếp Thiên dáng dấp, nhưng thiên nhãn tiết lộ ra ngoài khí tức, hãy để cho hắn ngửi được nguy hiểm. Nhiếp Thiên nồng nặc kia chí cực sát khí, nói rõ Nhiếp Thiên lúc này đầy ngập bạo ngược, hắn đang không có biết rõ ràng Nhiếp Thiên thực lực chân chính và thân phận trước, cẩn thận để, không muốn chủ động khơi mào tranh đấu. Hắn dẫn ba người kia, không nhanh không chậm theo sát, tâm tồn nghi hoặc, muốn biết Nhiếp Thiên đến tột cùng đang tìm người phương nào, hoặc là tìm vật gì vậy. Bọn họ theo, Nhiếp Thiên đi qua con kia thiên nhãn, nhìn nhất thanh nhị sở, nội tâm hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Thiên cũng không có muốn xử lý ý nghĩ của bọn họ, Hoàng Đan nhanh chóng đi vào, lại qua nửa ngày, thẳng tắp về phía trước kéo dài một con thiên nhãn, rốt cục tại nơi nguy nga ngọn núi dưới chân, một mảnh đống loạn thạch ở giữa, thấy được Tô Lâm thân ảnh của, Tô Lâm cũng không phải là một người, ở nàng bên cạnh, còn đứng thêm mấy người thiên cung luyện khí sĩ, giá hoàng không phải chân chánh khiến cho Nhiếp Thiên kinh ngạc địa phương, nhưng Nhiếp Thiên cảm thấy ngạc nhiên, chính là đống loạn thạch giữa. Một con to lớn hắc sắc phượng hoàng, vậy hiển nhiên chính là một con sớm đã chết đi hắc phượng, nhưng hình thể của nó lại có chút thật lớn, cửa hàng triển khai hắc sắc cánh chim, che giấu tảng lớn nham thạch, hắc sắc phượng hoàng, nhìn thấy con kia hắc phượng chốc lát, Nhiếp Thiên liền hơi động dung, bởi vì con kia chết đi hắc sắc phượng hoàng, và Đổng Lệ hắc phượng thú hồn giống nhau như đúc, chỉ là, con kia chết đi hắc phượng, muốn có vẻ càng khổng lồ, hắn lập tức kết luận, con kia hắc phượng không chết trước. Đẳng cấp hẳn là cao hơn nhiều, bị Đổng Lệ luyện hóa thú hồn hắc phượng, hắn cũng đồng dạng ý thức được, Tô Lâm phải cùng thiên cung nhóm người này, tồn tại tin tức thạch liên hệ. Mấy người kia, ở phát hiện con này khổng lồ hắc phượng di thể sau, trước tiên thông truyền Tô Lâm. Tô Lâm nhận được tin tức trong nháy mắt, sẽ thấy cũng không đoái hoài tới và Hồng Hà, Hoàng Hổ phân công nhau tìm kiếm cái gì, mà là lấy tốc độ nhanh nhất, trước tiên tới rồi, cũng là bởi vì Tô Lâm toàn lực ứng phó chạy như bay. Cho nên mới có thể ở thời gian ngắn như vậy, cấp tốc rời xa hắn, do đó chạy trốn thiên nhãn nhìn kỹ. Lúc này, Tô Lâm và mấy người đồng dạng xuất từ thiên cung luyện khí sĩ, liền vây quanh ở hắc phượng di thể bên cạnh, đang thương lượng thêm cái gì. Cách hắc phượng thi hài khá xa một khối nham thạch to lớn bên cạnh, còn đứng ở vài xuất từ lôi sơn luyện khí sĩ, mấy người kia xa xa nhìn nhau, trên mặt đều là giận dữ và oán độc. Xem ra, lúc ban đầu phát hiện con này hắc phượng, chắc là Lôi Sơn luyện khí sĩ, Thiên Cung những người đó đến sau đó, xua đuổi bọn họ, để cho bọn họ chủ động nhường lại. Thiên Cung phải là lo lắng, Lôi Sơn sẽ vì con kia Hắc Phượng, liền Thiên Cung uy nghiêm cũng dám khiêu chiến, mới có thể nhanh lên thông truyền Tô Lâm, nhượng phụ cận Tô Lâm tới rồi. Một con chích thiên nhãn, cũng không cùng phương hướng cực nhanh mà đến, lặng yên huyền phù vu con kia Hắc Phượng di hài bầu trời. Một đường bay nhanh nhiếp thiên, đợi cho đi qua thiên nhãn, thấy bên này thế cục biến hóa kỳ lạ, bỗng nhiên không hề sốt ruột, chủ động chậm lại tốc độ, tịnh tận lực ẩn nấp tung tích. Hắn muốn mượn trợ thiên nhãn, trước biết rõ ràng bên kia trạng huống, sau đó sẽ tùy thời nhi động. Thêm Tô Lâm ở bên trong, năm thiên cung luyện khí sĩ, vây bắt con kia Hắc Phượng thi thể, cũng không có gấp hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ một người trong đó, ở kiểm tra Hắc Phượng, còn thừa lại bốn người, đều lạnh lùng nhìn. Mấy người còn không có rời đi Lôi Sơn chờ người, Thiên Cung năm người, ngoại trừ Tô Lâm, đều là tiên thiên cảnh trung hậu kỳ, mà Lôi Sơn bên kia, chỉ có bốn người, cũng đều là tiên thiên cảnh trung hậu kỳ. Từ trên mặt nổi thực lực đến xem, song phương kỳ thực không kém nhiều, nhưng Lôi Sơn nhưng ở Thiên Cung khu trục hạ, tạm thời lựa chọn ẩn nhẫn thoái nhượng. Chi như vậy, là bởi vì Lôi Sơn cố kỵ Thiên Cung ở Vẫn Tinh chi địa bá chủ địa vị, có chút bó tay bó chân, liệt không vực thì. Lôi Sơn cường giả ở Phá Diệt Thành, mạnh mẽ cướp đoạt Huyết Khô Lâu tòa không gian truyền tống trận, ương ngạnh kiêu ngạo, sau lại hữu ký kết tuyến phong tỏa, không cho phép liệt không vực bản thổ luyện khí sĩ, hoạt động vu huyễn không sơn mạch, người vi phạm cách sát vật luận. Điều này nói rõ Lôi Sơn cũng không người lương thiện, xuất từ Ly Thiên vực nhiếp thiên, đối với điểm ấy càng tràn đầy thể hội. Thế nhưng, Lôi Sơn đang đối mặt Thiên Cung thì, còn là trái lại thu liễm dáng vẻ bệ vệ, tạm thời nhẫn nại. Thiên Cung siêu nhiên tôn quý địa vị, để cho bọn họ cố kỵ trọng trọng, đang không có tuyệt đối nắm chặt, đem trước mắt Thiên Cung năm người triệt để đánh chết trước, bọn họ không dám động thủ. Tô sư muội, thế nào còn không có liên lạc với Hồng Hà và Hoàng Hổ? Thiên Cung một người, một bên lạnh lùng đánh giá, không chịu rời đi Lôi Sơn bốn người, một bên thấp giọng hỏi, ta lấy tin tức thạch đưa tin, bọn họ không có trả lời ta, cũng không biết trêu ghẹo mãi cái gì. Tô Lâm cũng phiền táo. Nàng khi nhìn đến Lôi Sơn bốn người, chậm chạp không có lúc rời đi, ngay âm thầm suy đoán, có thể Lôi Sơn bên kia, đã ở đi qua tin tức thạch, tìm thêm viện quân. Nàng biết Lôi Sơn và Thiên Diễn Tông, bởi vì đều đến từ Khôn La Vực, thả đi qua đồng nhất điều không gian khe tiến nhập, đây đó đang lúc sớm có ăn ý. Một ngày nhượng bốn người kia, liên lạc với tiếp cận với thử cái khác Lôi Sơn và Thiên Diễn Tông người của, bị đưa đến nơi đây, bốn người kia không hẳn sẽ an phận. Hiện nay bốn người không dám động thủ, chắc là sợ phiền phức tích bại lộ, sợ bị Thiên Cung những người khác biết được. Thế nhưng, đợi được bọn họ có đầy đủ lòng tin, có thể đưa bọn họ năm người chém giết hơn thế, không chừa một mống thì, liền chưa chắc sẽ e ngại. Không có ai biết là bọn hắn ra tay, tin tức không tiết lộ, bọn họ liền cảm sằng bậy. Con này Hắc Phượng vị trước khi chết, chắc là bát giai huyết mạch, đây là bát cấp linh cầm, không ngừng kiểm tra Hắc Phượng tên kia Thiên Cung luyện khí sĩ. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ, sợ hãi nói, bát giai huyết mạch, có thể so với nhân tộc hư vực cường giả, chúng ta Vẫn Tinh chi địa, hiện nay cũng không có hư vực cường giả xuất hiện, bởi vì quá mức kinh hãi, hắn lời nói này thanh âm không nhỏ, xa xa Lôi Sơn bốn người, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Tô Lâm đừng đầu vừa nhìn, liền phát hiện bốn người kia hô hấp dồn dập, trong con ngươi phục ra trần truồng tham lam hào quang, bát cấp huyết mạch linh cầm dị thú. Nhân thực lực vượt lên trước nhân tộc linh cảnh, trên người nó để lại linh tài, là có thể bị một ít linh cảnh đỉnh, muốn đồ bước vào hư vực người lợi dụng, linh cảnh nhập hư vực, cần trúc vực, con kia bát cấp Hắc Phượng, trên người có thể thì có thích hợp dùng để trúc vực linh tài, thất cấp địa liệt thú, đều có thể trải qua nghìn vạn lần niên, như trước lưu lại xa xỉ huyết nhục khí tức, có một con hoàn chỉnh nhãn cầu bảo lưu, đầu này đạt được bát cấp Hắc Phượng, di hài giữa tất nhiên có thể bảo lưu càng nhiều hiếm quý. Ngay cả Nhiếp Thiên, đang nghe người nọ kinh hô thành tiếng, biết trước mắt Hắc Phượng, sinh tiền huyết mạch đạt được bát cấp thì, cũng ầm ầm rung mạnh, hắn 100% vững tin, con kia bát cấp Hắc Phượng, có lẽ là Đổng Lệ nằm mộng cũng muốn không được thiên đại tạo hóa, con này bát cấp Hắc Phượng di hài, một ngày cấp Đổng Lệ xong, Đổng Lệ cảnh giới và tu vi, bao quát con kia Hắc Phượng thú hồn, cũng có thể phát sinh long trời lỡ đất kinh thiên biến hóa, vừa đọc đến tận đây, hắn âm thầm câu thông thêm. Tối hậu di lưu ở Đổng Lệ bên kia một con thiên nhãn, hắn có can đảm thời gian dài rời xa Đổng Lệ, cũng là bởi vì thủy chung có một con thiên nhãn, ở kèm theo Đổng Lệ, nhưng bởi vì hắn chạy như bay một đoạn thời gian, con kia dừng lại đổng lệ đỉnh đầu bầu trời thiên nhãn, lúc trước cùng hắn cảm ứng đã có ta không rõ, khi hắn tập trung tinh thần, lần thứ hai liên tiếp thiên nhãn thì, phát hiện đổng lệ đã sớm thu hoàng hổ trên người nhẫn trữ vật, truy tầm mà đến, đổng lệ hiện nay còn đang phiến lùm cây, chưa tới gần ngọn núi dưới chân, cự ly còn có một chút, hắn một luồng ý niệm trong đầu, đi qua thiên nhãn hạ lạc, bỗng bay xuống đến đổng lệ phía trước, nhân cách gần như vậy, mặc dù nhìn không thấy thiên nhãn, đổng lệ cũng sinh ra cảm ứng, lấy tự thân tinh thần ý thức tìm kiếm, tinh thần của nàng ý thức, đụng chạm đến thiên nhãn một lát, Nhiếp Thiên ngưng kết một luồng ý niệm trong đầu, liền xảy ra tác dụng, đổng lệ trong nháy mắt từ tinh thần ý thức giữa phân tích ra, Nhiếp Thiên muốn cho nàng biết được tin tức, ý thức được phía trước cự ngọn núi dưới, có một con chết đi bát cấp hắc phượng, đổng lệ trên cao cướp đoạt thân ảnh của, đều rung lên bần bật, nàng hai tròng mắt bạo xạ ra ánh sáng chói mắt, nàng hơi lộ ra run rẩy, lấy ra khối kia và Nhiếp Thiên có thể đưa tin tức thạch, gầm nhẹ nói, ngu ngốc, ngươi có thể trực tiếp dùng tin tức thạch và ta giao lưu, ngươi chờ cho ta, chớ nóng vội động thủ, ta lập tức đến, đem tin tức truyền lại sau, nàng không bao giờ, nửa dừng lại, tịnh trực tiếp gọi ra hắc phượng thú hồn, lấy hắc phượng thú hồn có thể ngắn hư không bay lượn cực nhanh tốc độ, hướng phía Nhiếp Thiên dựa, đã sớm dừng lại Nhiếp Thiên, đứng ở một khối nham thạch to lớn hậu phương, lấy thiên nhãn âm thầm quan sát, thiên cung cùng Lôi Sơn hai bên vẫn như cũ ở giằng co, Lôi Sơn bốn người kia, nhìn xa xa hắc phượng thi hài, cũng không có muốn rời đi ý tứ, Nhiếp Thiên cũng không nóng nảy, nếu là hắn mạo muội phóng đi, khả năng ngược lại sẽ bị thiên cung cùng Lôi Sơn đồng thời nhằm vào, bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ sau đó, hắn tự tin tại đây nhất khu vực, đơn đã độc đấu ai cũng không hãi sợ, thế nhưng, nếu như lấy sức một mình, đi chống lại thiên cung cùng Lôi Sơn hai bên, hắn vẫn biết thông dong rời đi có thể, muốn đem hai phe mọi người chém giết sạch sẽ không quá thực tế, sở dĩ hắn đang âm thầm chờ cơ hội, đợi thiên cung cùng Lôi Sơn tranh đấu, tọa thu ngư ông thủ lợi, qua một trận, hắn ở lại hậu phương một con thiên nhãn, thấy hàng băng các huyền khả chờ người, cũng lặng lẽ áp sát, bốn người kia sợ bị hắn phát hiện, chờ đến cái này đá vụn rơi lả tả nơi thì, hoàng tận lực tìm ẩn thêm tung tích, Nhiếp Thiên hơi nhất suy nghĩ, liền vận chuyển sinh ra mệnh huyết mạch tìm ẩn thiên phú, đem một thân đặc hơn khí huyết ba động, hoàn toàn ẩn nấp, trừ phi là phàm cảnh cùng huyền cảnh cấp bậc, tinh thần lực lột xác vi linh hồn lực người, không phải ít khả năng từ trên người hắn tế vi linh hồn động tĩnh, nhận thấy được sự hiện hữu của hắn, Tiêu Thất, hàng băng các Triệu Nhạc, tới gần nơi đây, âm thầm phóng xuất ra tinh thần ý thức cảm ứng, không nữa tìm được Nhiếp Thiên khí tức thì, âm thầm cô, hẳn là ở phụ cận, có lẽ canh phía trước. Huyền Khả thần sắc lạnh lùng, nói rằng, hắn vội vã một đường chạy như bay tới, tất nhiên sự ra có nguyên nhân, người này rất đáng sợ, mọi người cẩn thận một chút, tận lực sưu tầm, nhưng là muốn tận khả năng địa tránh cho, cùng hắn lập tức bộc phát ra xung đột tới, Triệu Nhạc ba người đều có điểm không cho là đúng, bất quá vẫn là nghe theo phân phó của hắn, đều tự tản ra tinh thần ý thức nhận biết, chậm lại tốc độ, chậm rãi đi trước, bên kia, đổng lệ la lên ra hắc phượng thú hồn sau đó. Cũng đang nhanh chóng hướng phía bên này tụ lại, tìm tàng tung tích Nhiếp Thiên, lấy ra tin tức thạch, âm thầm liên hệ nàng, để cho nàng ở sắp tiếp cận phiến đá vụn rơi lả tả khu sau, cũng không cần tái liều lĩnh lao ra. Nhiếp Thiên đang chờ đợi Lôi Sơn cùng Thiên Cung trước bạo phát máu tanh chiến đấu kịch liệt, quả nhiên, một lúc sau, hắn phóng ở ngoại vi một con thiên nhãn, liền thấy mặt khác hai người mặc Lôi Sơn phục sức tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, lấy tốc độ nhanh nhất tới rồi, Thiên Cung Tô Lâm chờ người. Còn không có ngửi được nguy cơ, cũng đang không ngừng lấy tin tức thạch, đưa tin đã chết đã lâu Hồng Hà cùng Hoàng Hổ. Không bao lâu, Tân chạy tới Lôi Sơn hai người, rốt cục ở Thiên Cung một người tinh thần ý thức giữa hiển hiện, Tô Sư muội. Lôi Sơn quả thực có người ở đến. Người nọ có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhất nhận thấy được không ổn, liền trước tiên báo cho biết, Tô Lâm mặt cười khẽ biến, quyết định thật nhanh đạo, động thủ, tổng cộng 5 tên Thiên Cung người. Ở nàng câu này lời mới vừa dứt thì, liền không chậm trễ chút nào địa nhằm phía Lôi Sơn bên kia. Lôi Sơn bên kia bốn người, vừa nhìn Thiên Cung động thủ, cũng biết bọn họ la lên đến đây nhóm đầu tiên đến người, đã bị Thiên Cung phát hiện, trước cùng bọn họ hội hợp. Không nóng nảy cùng Thiên Cung lập tức triển khai chém giết. Một người trong đó quát dẹp đường, Lôi Sơn bốn người, chợt hướng mới tới hai cái đồng môn tới gần, muốn cùng hai người kia tới gần sau đó, sẽ cùng Thiên Cung chém giết. Không nên cho bọn hắn hội hợp cơ hội. Tô Lâm ra lệnh, đi qua thiên nhãn, Nhiếp Thiên thấy rõ, Thiên Cung năm người kia trong nháy mắt phát lực, trong nháy, đã đến Lôi Sơn bên kia, cùng tồn tại tức triệu hồi ra linh khí, triển khai tranh đấu, Thiên Cung cùng Lôi Sơn, không thể tránh khỏi bộc phát ra máu tanh xung đột, song phương hầu như ở trong giây lát đó, liền toàn bộ thi triển ra toàn lực, phiến loạn thạch rơi lả tả khu vực, lúc này sấm chớp rền vang, hỏa diễm lưu quang vẫy ra, các loại linh khí hư không va chạm, lắp bắp ra khắp bầu trời linh lực quang điểm, Thiên Cung biết rõ, chỉ có ở cực trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, mới có thể đằng xuất thủ tới, ứng phó Lôi Sơn đến tiếp sau viện quân, tại nơi ta viện quân còn chưa đạt tới trước, muốn tận khả năng chém giết trước mắt bốn người, không để cho bọn họ có ưu thế về người, làm mình sau đó rơi vào khổ chiến, có người ở chiến đấu kịch liệt, Hàn Băng Các Triệu Nhạc, lần thứ hai đi trước nửa ngày, đột thấy viễn phương giữa không trung lóe ra tới linh lực quang thước, thị Lôi Sơn người bên kia. Huyền Khả cau mày, này chức mật thiểm điện, rất dễ biện bộc lộ ra thân phận của Lôi Sơn. Nhưng mặt khác một nhân, thuộc về phương nào? Lẽ nào, là mới vừa cực nhanh mà đến tên, một mình hắn, chân dám đối với Lôi Sơn động thủ, nhân khoảng cách nguyên nhân, Huyền Khả cũng chỉ là thấy bầu trời bay vụt điện quang, chỉ có thể phân biệt ra được Lôi Sơn nhất phương, chẳng biết bên kia là ai, chúng ta có muốn hay không lập tức chạy tới. Vương Dung đạo, Huyền Khả trầm ngâm mấy, lắc đầu, dừng lại. Lôi Sơn bên kia không chỉ một nhân, từ bầu trời thiểm điện là có thể nhìn ra, cùng Lôi Sơn giao chiến nhất phương, vậy cũng không dễ dàng đối phó, chúng ta tạm thời không cần giao du với kẻ xấu. Chờ một lát, chờ bên kia chí ít phân ra được thắng bại, chúng ta sẽ đi qua không muộn, không sai, bên kia chiến đấu một ngày kết thúc, thắng lợi nhất phương, cũng tất nhiên sẽ có tổn thất. Người còn sống sót, linh lực nhất định cũng tiêu hao không ít, chúng ta có thể nhân cơ hội kiểm tiện nghi. Triệu Nhạc lạnh lùng cười, từ trên người người chết, cướp đoạt những trữ vật, cướp đoạt bọn họ ở chỗ này thu hoạch, mới là trọng yếu nhất, Vương Dung cùng La Tuyết cũng biểu thị đồng ý. Vì vậy, Hàn Băng Các nhóm bốn người, liền tại chỗ trú lưu, âm thầm quan sát đến bầu trời linh lực biến hóa, cùng Nhiếp Thiên ôm đồng dạng tâm tư, cũng chuẩn bị tọa thu ngư ông thủ lợi, bọn họ bỗng nhiên dừng lại, tự nhiên là bị Nhiếp Thiên kháng ở đáy mắt, biết bọn họ suy nghĩ gì, nhưng Hàn Băng Các bốn người cũng không có thiên nhãn có thể dùng, nhân cự ly giác viễn, bọn họ còn không có thể sớm thấy, con kia thi thể phủ phục ở loạn thạch giữa hắc phượng, không rõ ràng lắm Lôi Sơn cùng Thiên Cung chém giết nguyên nhân thực sự. Hàn Băng Các, Huyền Khả, Nhiếp Thiên vuốt cằm, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, nghĩ cai đi qua phương thức gì, đem Hàn Băng Các cũng lợi dụng, hay nhất đưa bọn họ tha hạ thủy, hình thành ba phương hỗn chiến cục diện càng hỗn loạn, tử vong càng nhiều người. Đối với hắn và Đổng Lệ sẽ càng có lợi, hắn chợt âm thầm căn dặn Đổng Lệ, nhưng Đổng Lệ đến khoảng cách nhất định sau, hãy thu khởi thấy được hắc phượng thú hồn, lặng lẽ tiềm ẩn mà đến, tận lực không nên quá tới gần Hàn Băng Các chờ người, để tránh khỏi bị bốn người kia thả ra tinh thần ý thức cảm ứng được, biết còn có người giống như bọn họ tiềm tàng chỗ tối. Đổng Lệ tâm tư lả lướt, biết được bên kia kỳ quái thế cục sau, kỳ thực không cần thiết Nhiếp Thiên nhiều lời, chỉ biết nên như thế nào đi làm. Nàng từ Nhiếp Thiên chỗ, được biết bát cấp hắc phượng, Thiên Cung cùng Lôi Sơn, còn có Hàn Băng Các chờ người thân thể to lớn phương vị thì, liền đang từ hư không chảy xuống, bắt đầu vì mình tìm thêm thích hợp đặt chân địa, để tránh khỏi kinh động Hàn Băng Các, sớm phát sinh vô vị chiến đấu, máu tanh chiến đấu, như hỏa như đồ tiến hành, Lôi Sơn bên kia rất nhanh thì có một người bị giết, Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn lặng lẽ quan sát đến, phát hiện Lôi Sơn bên kia trên mặt nổi thực lực. Nhìn như cùng Thiên Cung tương đương, ở chân chính triển khai kịch chiến sanh tử thì, Lôi Sơn rõ ràng bị vây hoàn cảnh xấu, đây là bởi vì Thiên Cung mấy người kia linh khí đẳng cấp càng cao, tu luyện linh quyết càng tinh diệu, cơ sở cũng càng vi vững chắc, Lôi Sơn bên kia, kéo dài tới hai cái người mới tới thêm vào, mới khó khăn lắm vãn hồi hoàn cảnh xấu, nửa khắc đồng hồ qua đi, Thiên Cung cùng Lôi Sơn bên kia, hữu đều tự tử vong hai người, còn dư lại mấy người cũng đầy người tiên huyết, vết thương buồn thiêu. Qua một trận, lại có một gã thiên diễn tông luyện khí sĩ, bị Lôi Sơn triệu hoán mà đến, điều này làm cho Lôi Sơn chậm rãi đạt được ưu thế, lại để cho Thiên Cung tử vong một người, Thiên Cung bên kia, chỉ còn lại Tô Lâm cùng một tiên thiên cảnh hậu kỳ người đau khổ chống đỡ. Mắt thấy Hồng Hà cùng Hoàng Hổ chậm chạp thời gian tới, Tô Lâm rốt cục nóng nảy, bỏ lại nhất cú ngoan thoại, lập tức từ bên kia bước ra, đừng cho bọn họ chạy thoát, Lôi Sơn bên kia người sống sót, phân tán ra tới. Đuổi bắt Tô Lâm cùng tên kia tiên thiên cảnh hậu kỳ người, chỉ chừa một người còn đang tại chỗ, chuẩn bị nhanh lên nhân cơ hội đem bát cấp Hắc Phượng Trân quý linh tài mang đi. Tranh đấu thời kỳ cuối, Hàn Băng Các thấy bên kia bầu trời không hề có sấm sét thiểm điện bắn nhanh, cuối cùng nhịn không được lao ra. Huyền Khả bốn người vừa nhìn thấy bát cấp Hắc Phượng di hài, cũng con mắt hiển khiếp sợ, chợt ầm ầm ra, đem lưu thủ hơn thế, dự định thu thập Hắc Phượng linh tài người cuối cùng Lôi Sơn luyện khí sĩ, cấp đơn giản chém giết. Huyền Khả dẫn theo nhúng máu trường kiếm, quanh thân hàng vũ bốc lên, đạo, dĩ nhiên là Thiên Cung cùng Lôi Sơn chi chiến. Từ mấy cổ chết đi thi thể quần áo, hắn đơn giản phân biệt ra bên kia, đến từ chính Thiên Cung, đã ở nhìn lướt qua chiến trường cùng Hắc Phượng thú hồn sau đó, liền hiểu chân tướng. Huyền Khả nhìn cụ bát cấp Hắc Phượng, đạo, trước mặt kệ cái khác, đem con này Hắc Phượng di cốt bát ly xuất lai, ngoại trừ héo rút huyết nhục, còn thừa lại toàn bộ mang đi. Lôi Sơn cùng Thiên Cung nếu biết Hắc Phượng giá trị, không chừng còn có thể đi mà quay lại, chúng ta phải tẩn mau ra tay. Còn lại ba người cực kỳ hưng phấn, liên thanh đồng ý, lập tức tay thực thi. Lúc này, tiềm tàng âm thầm quan chiến thật lâu Nhiếp Thiên, rốt cục thông báo Đổng Lệ một tiếng, Tịnh Thôi động tinh thước, đột nhiên tới. Hàn Băng Các bốn người, chưa tới kịp động thủ, Nhiếp Thiên rồi đột nhiên dần hiện ra tới. Hắn tiềm ẩn chỗ tối thì, cũng không có nóng lòng đem trên người món đó dính đầy tiên huyết quần áo hoáng rơi, ngay cả hắn nơi cổ, hôm nay hoàng lưu lại dần dần hong gió vết máu, nồng nặc mùi máu tươi, do hắn tản mát ra, hơn nữa hắn lúc này máu lâm lâm bộ dáng đáng sợ, nhượng Hàn Băng Các bốn người có chỉ chốc lát thất thần. Là ngươi, Triệu Nhạc lạnh lùng cười, quanh thân cũng dần dần tản ra sâm bạch hàn vụ, đồng dạng đằng đằng sát khí, ngươi cũng muốn cướp đoạt con này Hắc Phượng di hài. Khóe miệng hắn cầu thêm giọng mỉa mai vẻ, khi hắn bên cạnh chân, đó là Lôi Sơn lưu ở chỗ này người nọ thi cốt, chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn Hắc Phượng di hài. Vương Dung cũng sắc mặt băng lãnh, hừ một tiếng, nói rằng, sư huynh, bây giờ còn muốn đình chiến sao? Huyền Khả sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm mặc không nói. Nhiếp Thiên liếc mắt một cái, bị Huyền Khả cầm trong tay, vài cái nhẫn trữ vật, nói rằng, ta biết các ngươi là theo ta tới được. Cũng biết các ngươi âm thầm nhìn trộm đã lâu, không có ta dẫn đường, các ngươi cũng tìm không được nơi này, nhìn không thấy được Hắc Phượng thi hài, cũng lấy không được mấy cái Thiên Cung cùng Lôi Sơn nhẫn trữ vật, ngươi là ý gì? Huyền Khả đạo, Hắc Phượng thi hài, để cho ta có trọng dụng, ta tình thế bắt buộc. Nhiếp Thiên trong con ngươi sát khí tất hiện, ta cho các ngươi nhất cái đề nghị, mang theo mấy cái nhẫn trữ vật, mau chóng rời xa nơi đây, chúng ta nếu không chịu đi thì thế nào? Triệu Nhạc giận dữ cắt lời, vậy chết ở chỗ này. Nhiếp Thiên chuyện đương nhiên đáp lại, bằng ngươi. Triệu Nhạc đầu ngón tay hàn quang lóe ra, một cây trong suốt băng cạnh, từ kỳ ống tay áo bay ra, không đợi Huyền Khả cho ra thái độ, liền bạo khởi làm khó dễ. Trong suốt sáng băng cạnh, kỳ thực là một món cao cấp linh khí, lấy vạn năm sông băng nội bộ một đoạn hàng tinh làm chủ tài liệu tài, hỗn hợp các loại hàng thiết tinh hoa dốc lòng rèn luyện mà thành, băng lăng bay vụt phương hướng. Lại chính là Nhiếp Thiên cổ, muốn trong nháy mắt tương kỳ giết chết, như một khối máu tanh nham thạch đứng yên Nhiếp Thiên, nhìn một cây băng cạnh gào thét ra, đột nhiên sinh ra một loại đặt mình trong băng thiên tuyết địa, vạn vật đều bị hàng băng đông lại khốc lệ cảm, băng hàng trận gió tàn sát bừa bãi đại địa tiếng gầm gừ, chấn động màng tai, băng lăng sở lướt qua, không gian truyền ra khách khách dị hưởng, trên mặt đất kết xuất một tầng băng oánh phong sương, ở trong mắt Nhiếp Thiên, trong khoảnh khắc, thiên địa đã bị giá lạnh bao phủ. Hắn hai mắt mắt nhìn phía trước, như thấy hàng tỷ năm từng ngọn sông băng ảo giác, tương kỳ cấp trấn áp tại nội, hàng băng tỏa thiên, Triệu Nhạc bạo rống, nhấc cây ống dài sắc bén băng lăng, rồi đột nhiên phóng xuất ra lạnh vô cùng băng vụ, trong nháy mắt đem Nhiếp Thiên bao phủ, từng ngọn sông băng ảo giác hư không hiện lên, lặng yên vận chuyển, Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, viêm tinh như dao long phóng lên trời, trộn lẫn ba loại tiên diễm lưu quang, cắn xé hư không, viêm tinh hào quang bạo phát. Từng ngọn hư không hiển hiện sông băng ảo giác, bị soi sáng đột nhiên tiêu tán. Hư, sau một khắc, Nhiếp Thiên triệt để tiêu thất ở Triệu Nhạc tinh thần cảm ứng cùng phạm vi nhìn. Tinh động, do một chút tinh diệu hình thành tinh thần bí trận, như tia sáng vì sao từ vũ trụ sáng lên, đột nhiên ấn hướng Triệu Nhạc lồng ngực. Tinh thần bay tới thì, Nhiếp Thiên thân ảnh của, rốt cục mơ hồ hiển hiện vu Triệu Nhạc phía sau. Hàn Băng Các Huyền Khả, vừa nhìn thấy lóng lánh tinh thần, tự mang theo mãi mãi bất diệt tinh thần ý chí. Trong nháy mắt đổi sắc mặt, không kịp suy nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.